mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 057, Lê Thu nhìn không thấy kia nồng đậm hát chung là cái gì vậy? Nhưng nàng phân giải kỹ năng đã bắt đầu khởi động, hơn nữa một chút đem kia lực lượng bắc kiển kéo tơ. Cuối cùng thế nhưng cảm nhận được nhất cỗ cường đại tinh thần lực. Thiếu chút nữa đem nàng thổi quét. Lê Thu hoài nghi, thì phải là bị phong ấn A-Lai Tư. Hiện tại A-Lai Tư còn chưa có bài trừ phong ấn, cho nên nàng tài có khả năng đối phó hắn. Theo phân giải kỹ năng phát ra, Lê Thu cũng cảm nhận được lực lượng thiếu thốn. Quý Vu chát chát nhãn tình, chịu đựng khó chịu, ở trong này rất kỳ quái. Nàng thế nhưng có thể cảm nhận được nơi này hết thảy. Còn có Lê Thu trạng thái, tựa hồ nhanh đến cực hạn, Quý Vu không hiểu có chút lực lượng, đưa vào Quý Vu thân thể giữa, nhường Quý Vu thoải mái than thở ra tiếng. Ngoại giới, Thời Chi Hành ở chính mình trong phòng đợi một lát, vẫn là đi ra ngoài, ở Thời Chi Khoảnh trong phòng phát hiện Lê Thu tồn tại. Đi qua thời điểm, nhìn đến trên giường nằm muội muội. Còn có thủ đặt ở muội muội cái trán Lê Thu, trong phút chốc, hắn cảm nhận được một cỗ hắc ám lực lượng, so với hắn còn muốn cường đại hơn nhiều. Thời Chi Khoảnh đem muốn tới gần Thời Chi Hành kéo trở về. "Đừng đi qua." Thời Chi Hành hỏi, "Sao lại thế này?" Thời Chi Khoảnh cắn cắn môi, vẫn là nói ra, hắn không thể giấu giếm đệ đệ, đồng dạng cũng phải hướng ba mẹ thẳng thắn. Thời Chi Hành giờ khóc giờ cười, trương há mồm nói, ngoặc kép chấm chấm, ca, thân hai hạ sờ hai hạ, không sẽ mang thai. Thời Chi Khoảnh quẫn bách nhìn về phía chính mình dưới thân. Lỗ tai cùng mặt đều hồng không được, xèo xèo ô ô nói, hắn đối muội muội kia cái gì, tóm lại, đều là của ta sai, chờ muội muội tốt lắm, ta sẽ tự sát tạ tội. Thời Chi Khoảnh trong lời nói còn chưa nói hoàn, Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn đợi nhân liền đi qua. Lúc trước Thời Khinh Khinh cùng Liễu Y Y nhìn đến Thời Chi Hành Lê Thu hai người trở về phòng, liền đều tự trở về nghỉ ngơi. Thời Khinh Khinh lòng rất loạn, cần chính mình sửa sang lại hạ suy nghĩ, cho nên cũng không có chú ý bên ngoài, cũng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Vốn nàng là nên sinh khí tức giận, khả nghe Thời Chi Khoảnh nghiêm cẩn trong lời nói, liền lại giờ khóc giờ cười, là con trai của nàng rất đơn thuần, vẫn là nàng dạy không thích hợp. Ngài, được rồi, về hai quan hệ tình dục, trong nhà cũng quả thật không cho bọn hắn thông dụng qua. Cho rằng đến niên kỷ, bọn họ sẽ hiểu được. Thời Khinh Khinh trừng mắt Quý Mặc Ngôn, muốn nói cũng là này làm cha không thích hợp. Thế nhưng không dạy qua bọn họ kia cái gì? Quý Mặc Ngôn, em, ai có thể nghĩ đến con của hắn như vậy đơn thuần? Hắn lúc ấy, lão ba cũng không dạy qua a. Thời Chi Khoảnh gặp cha mẹ đều đến, bùng quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt nói xong chính mình sai lầm, rõ ràng như vậy nghiêm cẩn, lại làm cho người ta nhịn không được muốn cười, khả lại không thể cười. Sợ nở nụ cười sẽ cho đứa nhỏ này tạo thành tâm lý bóng ma. Thời Chi Hành trước kia cùng Thời Chi Khoảnh không hai kém. Khả cùng Lê Thu phát sinh quan hệ sau, lại nghe ca ca nói mấy lời này. Hắn còn có một loại chính mình trước kia cũng xuẩn manh. May mắn phát sinh loại chuyện này không phải hắn. Thời Chi Khoảnh có chút mộng, hắn đều như vậy khóc lóc nức nở nói chính mình sai lầm. Cha mẹ thế nào một chút phản ứng đều không có. Không phải hẳn là một cái tát chụp tử hắn sao? Như vậy cũng đã hiểu chính hắn động thủ. Chẳng lẽ, bọn họ là rất thương tâm? Thế cho nên quên, Thời Chi Khoảnh cảm thấy hữu lý. Vì thế huy khởi thủ, phách về phía chính mình thiên linh cái. Thời Chi Hành nhanh bị nhà mình ca ca dọa nước tiểu. Sương Thảo, một lời không hợp phách thiên linh cái. Muốn chết tiết tấu a, bị ngăn lại Thời Chi Khoảnh, tiểu hành, ta tội không thể thứ, người cũng đừng lôi kéo ta, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ, ngoặc kép, tiểu thiên sử manh còn nhớ rõ Thời Chi Khoảnh hồi nhỏ mất trí nhớ sự tình đi. hắn cho rằng Nhẹ Nhàng cùng A Mặc bọn họ là thân sinh cha mẹ. Tiểu Hành cùng A Vu là thân đệ đệ muội muội. Làm hắn làm ra loại chuyện này thời điểm, tự nhiên cảm thấy chính mình tội không thể thứ. OCV by Lovedayo, hết chương.